Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 213, 5 ngày đêm ngược. Khóc chuyện audio.com. Nhâm Tử Lương đồng ý làm bác sĩ riêng của Vu Enzo. Mặc dù không thích, nhưng làm việc rất nhanh. Anh đã đồng ý ngày mai đến nhà Vu Enzo làm việc. Vu Enzo có xuất thân như thấp kém lại còn làm tiểu tam. Cô ta chẳng đáng mấy lạng. Rõ ràng là lúc trước có mấy lần ngồi với mấy đám oanh oanh yên yến nói với nhau có bàn tán về Nhậm Tử Lương như một giai thoại. Bàn tán rất sôi nổi, cũng muốn hướng đến Nhậm Tử Lương thử ném cành ô, lưu. Nhưng lại không ngờ tới, đối phương thế mà lại đồng ý rồi. Cô ta rất kinh ngạc, tất nhiên là cũng vô cùng vui mừng, cảm thấy được cô ta đang từng bước tiến lên con đường làm phu nhân nhà giàu. Đồng thời cô ta âm thầm xoa tay cho rằng nhất định quá trình ly hôn của Hách Trấn Thiên và Lãnh Như Thanh đang có tiến triển. Nhậm Tử Lương nghe được tin đồn lúc đó sẽ nhìn cô ta bằng con mắt khác. Trong lòng kìm nén rất muốn hỏi Nhậm Tử Lương về những bí mật của giới nhà giàu để đặt nền tảng tốt về cuộc sống. Mối quan hệ của giới nhà giàu sau này. Ngày đầu tiên, Nhậm Tử Lương đến một căn biệt thự nhỏ của Vu Enzo ở ngoại thành cách xa thành phố. Ngồi ở phòng khách thiết kế theo kiểu châu Âu. Lần đầu tiên gặp mặt Vu Enzo, ngoại hình Vu Enzo rất được. Tuy xinh đẹp nhưng đầu óc lại vô cùng hạn hẹp. Loại phụ nữ này thì đàn ông rất thích, nhưng ngoại hình này lại dễ bị những người phụ nữ khác coi thường. Trên người mặc bộ đồ ngủ tơ tằm thêu hoa. Mái tóc xoăn cuộn sóng quyến rũ, tuy rằng ở nhà già, tuy là ở nhà nhưng trên tay đeo một quả trứng bồ câu sáng lóa. Bộ dáng như một người phu nhân đích thực, thiết kế xung quanh rất xa hoa, rất có hương vị của mấy nhà giàu mới nổi. Khắp nơi đều mạ vàng óng ánh, chiếc bàn dài bằng gỗ lim khắc hoa văn, trong tường là chiếc lò sưởi dạng cổ điển ở châu Âu. Treo trên tường là những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng phương Tây. Cho dù là phòng hay người, đều lộ ra dáng vẻ kiểu cách mang hơi thở nhà giàu mới nổi. Nhậm Tử Lương cảm thấy có vài phần kinh ngạc, đã thấy qua Lãnh Như Thanh xinh đẹp xuất sắc như vậy. Hách Trấn Thiên vì sao lại chọn đóa hoa bình thường này chứ? Đọc nhanh tại Vietwriter.vn, hai người phụ nữ này không cùng một đẳng cấp mà. Thật đúng là hoa nhà không thơm bằng hoa dại bên đường. Thê không bằng thiếp nha, mau pha cho anh Nhậm một ly cà phê đi. Các người thần thơ đó làm gì? Tôi trả lương cho mấy người để mấy người đứng đó mắt to chừng mắt nhỏ à? Vu Enzo ngồi xuống sofa, đầy nhiệt tình ra lệnh cho người giúp việc mang cà phê lên cho Nhậm Tử Lương. Vô cùng ân cần chấp to bắt chuyện với Nhậm Tử Lương. Có thể mời được anh Nhậm đến là bác sĩ riêng cho tôi. Tôi thật sự rất vui đấy. Vừa nhìn thấy anh là tôi biết anh hợp với tôi rồi. Nhậm Tử Lương cười nhạt, lấy ra hộp y tế mà anh mang theo. Chưa nói chuyện nhiều với Vu Enzo đã đi thẳng vào vấn đề. Mời cô Vu nói một chút về tình trạng sức khỏe của cô. Để tôi có thể lập ra một phương pháp riêng tốt cho sức khỏe của cô. Tất nhiên, tôi sẽ kiểm tra một bước nho nhỏ trước cho cô. Thật chuyên nghiệp, Vu Enzo tỏ vẻ nũng nịu sùng bái. Cô ta phất tay cho mấy người giúp việc lui xuống. Lúc này mới thần thần bí bí kề sát vào Nhậm Tử Lương. Thật ra, anh Nhậm này, tôi trả số tiền lớn như vậy để mời anh làm bác sĩ riêng cho tôi là bởi vì... Tay cô ta sờ sờ vào cái bụng còn đang bằng phẳng. Ánh mắt hiện lên tia đắc ý tôi đang mang thai. Hiện tại đứa bé vừa mới 3 tháng, bởi vì cha đứa bé còn đang bận rộn cho nên không thường xuyên dẫn tôi đi kiểm tra được. Mời anh tới đây, đó chính là muốn anh giúp tôi đảm bảo đứa bé an toàn. Hách Trấn Thiên ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam Vu Enzo. Chuyện này dường như là bí mật công khai của đám nhà giàu. Nhưng mà sự việc không liên quan đến cá nhân họ nên tất cả mọi người không để ở ngoài sáng mà nói ra. Vu Enzo tự cho rằng chính cô ta là sự tồn tại bí mật. Cũng không thích coi cô ta là tiểu tam của Hách Trấn Thiên. Cô ta mong muốn Hách Trấn Thiên làm chồng cô ta hoặc là làm cha đứa bé. Tin chắc rằng cô ta mới là người Hách Trấn Thiên yêu thật lòng. nhưng Lãnh Như Thanh kia chẳng qua chỉ là một người vợ đã có tuổi lại không chịu để cô ta hoàn thành ước nguyện. Nên bây giờ cô ta chưa thể leo lên làm bà hách chính thức. Vì thế đối diện với khách đến nhà, luôn cho mình là có lý, cố gắng duy trì bộ dáng một phu nhân chính thất. Nhâm Tử Lương vừa nghe liền cũng hiểu được 8-9 phần. Hóa ra vụ Enzo mang thai, nên cũng không có gì lạ khi cô ta bỏ ra số tiền lớn để mời anh làm bác sĩ riêng. Phỏng chừng là muốn mẹ phú quý nhờ con. Dựa vào đứa bé, Lãnh Như Thanh kết hôn đã nhiều năm với Hách Trấn Thiên. Nhưng vẫn chưa có con. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân mà Hách Trấn Thiên muốn mau chóng ly hôn với Lãnh Như Thanh. Dù sao Lãnh Như Thanh cũng là con gái nhà giàu có. Trước khi Hách Trấn Thiên kết hôn với Lãnh Như Thanh là một nghèo hai trắng. Bỏ đi cây dụng tiền như Lãnh Như Thanh đối với hắn sẽ không có một chút ích lợi gì cả. Trong lòng hiểu được mấu chốt của vấn đề, Nhâm Tử Lương mỉm cười, lấy ra ống nghe bệnh. Xin yên tâm, sức khỏe của ngươi cô hãy giao cho tôi. Phụ Enzo có thai sao? Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chạm được một ít manh mối. Rốt cục ộc biết vì sao Hách Trấn Thiên sốt ruột muốn ly hôn với Lãnh Như Thanh. Bây giờ Nhậm Tử Lương đã vào được bên trong dồn địch rồi. Muốn có chứng cứ tóm được Hách Trấn Thiên ngoại tình, sợ là cần phải suy nghĩ cho cẩn thận, làm sao cho vụ Enzo phối hợp một chút mới tốt. Bước tiếp theo cô chuẩn bị làm gì đấy? Nhâm Tử Lương thở ra thật sâu một hơi. Tôi cảm thấy nếu nán lại chỗ vụ Enzo lâu một chút. Trên người đầy là mùi tiền, cô không tin thì ngửi đi, nói xong liền đưa vẻ mặt như đưa đám sáp lại gần. Đường Lạc Lạc nhón chân, phất tay làm cho đầu của Nhâm Tử Lương run mạnh một cái. Phải chịu cho tôi đương nhiên có sắp xếp, nói xong, lấy điện thoại ra, gọi vào số Lãnh Như Thanh, một hồi chuông lâu, điện thoại mới có người bắt máy, giọng nói của Lãnh Như Thanh lười biếng vang lên. Sao vậy, có việc gì không, chị Lãnh, lời nói của cô còn tính không? Đường Lạc Lạc tự tin hết mình mở miệng hỏi, chỉ cần tôi có được chứng cứ bên ngoài chồng cô ngoại tình. Cô sẽ diện thiết kế của tôi chứ? Đương nhiên giữ lời, Lãnh Như Thanh cười, không tin Đường Lạc Lạc thật sự có thể làm được. Năm ngày sau chị sẽ nhận được thứ chị muốn. Thật sao? Trong lòng Lãnh Như Thanh khẽ động. Vội không tin lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn cố tìm một tia hy vọng. Cô cần tôi phối hợp với cô như thế nào? Đường Lạc Lạc đảo mắt, còn nghiêm túc dặn dò. Mấy ngày nay chị ra ngoài mặc quần áo rộng rãi một chút. Chỉ chừng này, đúng vậy. Ngày hôm sau, tố chất chuyên nghiệp của Nhậm Tử Lương thực sự vượt trội. Đặt ra cho vụ Angle chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hơn nữa còn nắm rõ tình trạng thể chất của cô ta. Nếu lúc đầu mà nói thì vụ Enzo vốn có cảm giác tốt với phong cách của Nhậm Tử Lương, bây giờ cảm giác cô ta là rất nể trọng. Thấy rằng bác sĩ Nhậm là người rất lịch sự, ngoại hình đẹp trai, hiền lành, và trí tuệ không có gì không biết. Hai bên vui vẻ tiếp chuyện trong một tiếng đồng hồ. Nhậm Tử Lương lại dặn dò vụ Enzo các biện pháp phòng ngừa khi mang thai. Rồi thu dọn hộp y tế chuẩn bị rời đi, nhưng mà vừa mới đứng dậy, tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện hé ra bên trong túi áo. Vô tình, rớt ra, bác sĩ Nhậm, anh, phụ Enzo tiện tay nhặt tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện lên. Liếc mắt một cái liền cả người nhất thời ngây dại, mới nói được một nửa nhưng giọng nói giống như bị chặn lại. Rất lâu nói không ra lời. Trên tờ giấy xét nghiệm giấy trắng mực đen rất rõ ràng viết tên Lãnh Như Thanh. Mà dưới kết quả xét nghiệm ghi là, đã mang thai, tiện nhân Lãnh Như Thanh kia cũng mang thai sao? Chuyện này đúng thật đã đả kích đến vụ Enzo làm cho cô ta thất thần rất lâu. Mẹ sướng nhờ con, Hách Trấn Thiên là đàn ông đào hoa háo sắc, sở dĩ hắn càng thêm để ý tới vụ Enzo, mua biệt thự mua đồ đắt tiền cho cô ta. Thậm chí vì cô ta mà không tiếc nháo loạn đòi ly hôn với Lãnh Như Thanh. Là bởi vì vụ Enzo động tay động chân với bao cao su nên mới mang thai con của Hách Trấn Thiên. Điều này làm cho một người đã kết hôn nhiều năm không có con như Hách Trấn Thiên vui mừng. đem vụ Enzo sủng lên tận trời. Nhưng mà giờ đây, Lãnh Như Thanh cũng mang thai. Vụ Enzo cảm thấy đầu của cô ta ong một tiếng. Cả người cũng không thoải mái. À, tôi làm rơi. Nhâm Tử Lương vội giật lại tờ giấy xét nghiệm. Ngại ngùng cười với vụ Enzo. Tôi có làm bác sĩ riêng cho mấy phu nhân. Có đôi khi khó tránh khỏi sứt đầu mẻ trán. Thiếu chút nữa đem thông tin khách hàng lộ ra ngoài. Cô có đọc thấy gì chưa? Không, không có. Vụ Enzo miễn cưỡng cười. Cũng không biết cô ta đã tiễn Nhậm Tử Lương đến cửa như thế nào nữa. Nhâm Tử Lương đi khỏi. Cô ta mất hồn trở về phòng khách. Cả người hồn vía lên mây. Trong đầu đều là dòng chữ trên tờ giấy xét nghiệm kia. Toàn thân sắp điên mất rồi. Một nữ giúp việc rất cẩn thận bưng tới canh hạt sen mà cô ta thích ăn nhất. Vừa mới mở miệng hô một tiếng. Bà chủ, đã bị cô ta hung hăng vung tay lên hất đổ trên sàn nhà. Kêu cái gì mà kêu? Không thấy tôi đang suy nghĩ à, cút. Nước súp đổ đầy trên tấm thảm sàn nhà. Nữ giúp việc sự hãi đến mức lập tức ngồi xổm xuống lau dọn. Vụ Enzo bực dọc hung hăng đạp nữ giúp việc một cước. Xoay người bước lên phòng ngủ trên lầu. Lãnh Như Thanh, tiện nhân không biết xấu hổ kia. Rõ ràng biết Trấn Thiên không hề yêu cô ta. Rõ ràng biết mình cùng Trấn Thiên đang ngọt ngào hạnh phúc ra sao. Lại có thể chẳng biết xấu hổ mà mang thai con của Trấn Thiên chứ. Đứa bé trong bụng cô ta, không còn là dòng máu duy nhất của Hách gia nữa. Hách Trấn Thiên có thể vì tiền tài anh vọng của Lãnh Như Thanh mà rời bỏ cô ta hay không? Suy nghĩ trong đầu này làm cho vụ Enzo cả người rét run. Cảm giác như cơ thể bị rơi vào hầm băng. Trong lòng cô ta hỗn loạn, cô ta không có mục đích đi qua đi lại trong phòng. Sau một lúc lâu thì dừng lại, tự an ủi bản thân. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy xét nghiệm mà thôi. Dù là một trong những khách hàng của Nhậm Tử Lương, cũng có một người tên trùng tên với Lãnh Như Thanh thì sao? Buồn bực lại thêm bất an, vụ Enzo iPad mở Weibo ra tìm kiếm thông tin hot. Trong tin giải trí có thông tin Lãnh Như Thanh bất ngờ nghỉ dưỡng. Nghi ngờ có thai, cô ta mở ra xem, có bức ảnh chụp của Lãnh Như Thanh. Mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng rộng, chân thì mang giày đế bằng, trên mặt thì trang điểm nhẹ, gương mặt nhã nhặn tinh xảo, chiếc áo bó sát người rất khác xa với chiếc quần ống rộng. Bình luận bên dưới đều hỏi Lãnh Như Thanh, có phải đang trong kế hoạch, tạo người, không, nhìn thấy tin này xong, điểm nghi ngờ và may mắn trong lòng cô ta nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. iPad trong tay vụ Enzo lập tức bị cô ta ném lên mặt đất. Cách chương.